Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 67, Vô Hoa Thị Phụ Tử. Lại nói Thẩm Thành Bình bởi vì trước liên tiếp gặp phải yêu thi. Kết quả là nghĩ đến Thục Sơn bên trong còn có như thế có một chỗ tự nhiên cổ mộ. Liền dẫn Lăng Vân Phượng đi thẳng tới nơi này, trải qua cơ quan. Nhưng gặp phải Vô Hoa Thị phụ tử điều khiển lấy lưỡi mác công kích. Lập tức lợi dụng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ngăn trở hai thanh lưỡi mác. Đồng thời đối với Lăng Vân Phượng quát lên. Vân Phượng dùng Kim Long Hỏa Tràng thiêu cái kia hai cỗ yêu thi. Lăng Vân Phượng mắt thấy Thẩm Thành Bình cùng đối phương đấu kiếm. Chính mình cũng không xen tay vào được. Chính khổ não thời điểm. Nghe được Thẩm Thành Bình nhắc nhở. Mới nhớ tới đến mình Kim Long Hỏa Tràng bên trong Thái Dương Chân Hỏa là yêu thi khắc tinh. Mau mau toàn lực thi pháp. Lấy ra Kim Long Hỏa Tràng. Một cái dài khoảng một trượng Kim Long. Mang ra một lưu náo nhiệt liền hướng trên giường đá bay đi. Cái kia hai cỗ yêu thi nhất thời bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu đến tứ chi cự chiến. Vô Hoa Thị đột nhiên nhảy lên một cái. Đem trên người ngọn lửa vuốt ve. Lại mau mau đi cứu yêu thi Nhung Đôn. Lăng Vân Phượng vừa thấy yêu thi sống lại. Cũng không va chạm. Mà là đem hỏa long bay lên. Chờ cái kia Vô Hoa Thị đi dập lửa diễm lúc. Lại hướng hắn phía sau lưng đánh tới. Vốn là Vô Hoa Thị tiếp thu âm khí tu luyện thi sát. Chính đến lúc mấu chốt. Lúc này mạnh mẽ phá tan nội khí đứng dậy tới cứu Nhung Đôn. Đã bị phản phệ bị nội thương. Bây giờ lại bị Kim Long Hỏa Tràng bắn trúng. Vô Hoa Thị thương càng thêm thương. Nhất thời hoàn toàn biến sắc. Phun ra một cái thanh hoàng tanh tưởi thi nước. Thẩm Thành Bình như thế nào sẽ bỏ qua cho lần này đánh kẻ xa cơ thời cơ. Ở lấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ngăn chặn một đôi lưỡi mác đồng thời. Chỉ thấy bên cạnh hắn bỗng nhiên thêm ra đến rồi hai đạo ánh kiếm màu vàng óng. Đan sen xoay quanh nhắm ngay cái kia Vô Hoa Thị. Này một đôi thuần dương chân nhân luyện chế phi kiếm, là nhất khắc chế tà ma sát khí, coi như Vô Hoa Thị trên người sát khí bức người, bị chém chúng sau khi cũng kiên quyết không chiếm được lợi ích. Mắt thấy Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm liền muốn đem Vô Hoa Thị đầu chặt đứt. Nằm ở trên giường đá Nhung Đôn đột nhiên động thân ngồi dậy, giơ tay đi bắt hướng về phóng tới ánh kiếm màu vàng óng. Hai người này yêu thi cũng thực sự là lợi hại. Tu luyện mấy ngàn năm. Này đôi cánh tay cùng hai thanh hàng đầu phi kiếm đối đầu. Lại không rơi xuống hạ phong. Phát sinh một trận sắt thép va chạm âm thanh. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là phồng lên đủ pháp lực. Bỗng nhiên thôi thúc ánh kiếm. Chỉ thấy cái kia ánh vàng rừng rực. Một chém mà xuống. Nhưng là để Nhung Đôn phát ra một tiếng hét thảm. Tay trái lúc này bị tề cổ tay chặt đứt. Có điều cuối cùng cũng coi như là cứu Vô Hoa Thị. Lại không nghĩ rằng Kim Long Hỏa Tràng biến thành hỏa long vào lúc này hướng về đầu hắn cháo đi. Cái kia Kim Long Hỏa Tràng nện ở Nhung Đôn trên đầu. Nhất thời liền đem diện mạo thiêu cháy đen một mảnh. Tức giận đến Nhung Đôn oa oa kêu to. Bay người nhắm Thẩm Thành Bình bên này nhào tới. Phẫn nộ quát, thằng nhóc con. Lão tử xé xác ngươi môn. Đồng thời, bên này Vô Hoa Thị cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Quay đầu mạnh mẽ nhìn chằm chằm hai người. Hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh. Làm sao mạnh mẽ phá tan nội khí mang đến thương thế thực tại không nhẹ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không thể động đậy. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không khách khí. Thôi thúc pháp lực. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm triệt để đem cái kia một đôi lưỡi mác bảo quang áp chế xuống. Đồng thời Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm phân biệt công kích Vô Hoa Thị phụ tử. Cái kia Nhung Đôn thấy phụ thân còn có chốc lát mới có thể khôi phục. Mà hắn cũng biết cái kia một đôi phi kiếm lợi hại. Vội vàng xoay người lại trợ giúp Vô Hoa Thị chống đối. Đồng thời còn muốn thỉnh thoảng phòng bị Lăng Vân Phượng điều khiển hỏa long. Trong lúc nhất thời hết sức chật vật, bên này Thẩm Thành Bình lấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm áp chế một đôi lưỡi mác. Cái kia lưỡi mác bởi vì không chiếm được Vô Hoa Thị phụ tử điều khiển. Không khỏi kim quang càng lờ mờ. Thẩm Thành Bình lúc này triển khai phép thuật, liền muốn đem hai thanh lưỡi mác thu lấy. lấy lực lượng nguyên thần đánh tan Vô Hoa thị phụ tử ở lưỡi mác bên trong nguyên thần. Có điều cặp kia lưỡi mác chung quy là thượng cổ kỳ chân. Tùy tùng Vô Hoa thị phụ tử mấy ngàn năm, đã sớm luyện thông hiểu đạo lý. Thẩm Thành Bình lực lượng nguyên thần vừa mới xâm nhập, nhưng là dẫn tới cái kia lưỡi mác dãy giụa càng thêm lợi hại. Thẩm Thành Bình vội vã thêm đại pháp lực. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thả ra một mảnh ngọn lửa, đem cái kia một đôi lưỡi mác hoàn toàn bao phủ, để cái kia lưỡi mác hào quang càng ngày càng lờ mờ lên. Thẩm Thành Bình thừa cơ đem nguyên thần đi đến vọt một cái, đem chung nguyên thần kích một trận dung truyền, tán loạn hơn nửa, sau đó trực tiếp vung tay lên đem song mâu thu vào trong lòng bàn tay. Còn triệt để đem chung nguyên thần ngoại trừ, còn cần ngày sau nhàn rỗi thời điểm tinh tế luyện hóa. Bên này Thẩm Thành Bình toàn lực trấn áp lưỡi mác, Long Ngâm Hổ Khiếu song kiếm bên kia sức mạnh không khỏi còn kém một chút. Nhưng là bị Nhung Đôn hết mức đỡ, chỉ có thể đưa đến áp chế tác dụng. Lúc này hắn mắt thấy Thẩm Thành Bình thu rồi lưỡi mác, nhất thời hét lớn một tiếng, trong miệng tránh ra một đoàn cực lượng kim quang, nhắm ngay Thẩm Thành Bình liền thả ra một trận sát khí. Tốc độ cực nhanh, cũng là Thẩm Thành Bình vẫn tăng cao cảnh giác, cuống quýt lấy Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân. Chỉ nghe oanh một tiếng, kim quang kia đánh vào cái kia năm màu lam yên mặt trên, nhưng là gây nên một trận kịch liệt lay động. Chờ Thẩm Thành Bình tiếp tục thêm đại pháp lực, vừa mới một lần nữa ổn định lại, mà cái kia Vô Hoa thị vào lúc này lại cũng bắt đầu chậm rãi có hành động, nhìn như lập tức liền muốn lấy lại sức được. Mắt thấy như vậy, Thẩm Thành Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Này Vô Hoa thị phụ tử đối mặt mình bất luận cái nào đều có phần thắng, thậm chí diện đối với hai người cũng chắc chắn bất bại. Chỉ là bên cạnh hắn còn có Lăng Vân Phượng tay mơ này. Nếu thật sự là đánh tới đến, an toàn vẫn đúng là không tốt bảo đảm. Đang cảm giác đến tình huống không đúng, chợt nghe trên đầu có người hô hoán. Đạo hữu không đủ tháo vác đến, tạm thời tránh mũi nhọn. Để Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh. Thẩm Thành Bình ngửa đầu hướng về trên vừa nhìn, lại thấy nguyên bản nên cái gì đều không có trên nóc nhà, lại hiện ra một cái 4 thước vuông vắn hang động, từ bên trong dò ra tới một người tuổi không lớn lắm đạo trang nữ tử. Nhìn lại cũng là 14, 15 tuổi dáng dấp, nhưng là tinh khí nội liễm, một thân tinh khiết Phật môn pháp lực. Thẩm Thành Bình mau mau lôi kéo Vân Phượng bay người hành hương sông lên đi. Chỉ chờ hắn cùng Vân Phượng tới sau khi, cái kia mở miệng liền đột nhiên biến mất. Thẩm Thành Bình nhìn phía cô gái kia, thi lễ nói, tại hạ phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình, vị này em gái tên là Lăng Vân Phượng, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu. Cô gái kia mỉm cười nói, hóa ra là Trầm đạo hữu. Tiểu nữ tử họ Dương tên Cần, gia sư chính là ỷ Thiên Nhai Long Tượng Am Phân Đà Thần Ni. Thẩm Thành Bình cười nói, hóa ra là Phân Đà Thần Ni học trò giỏi, thất kính thất kính. Cũng nhờ có đạo hữu pháp thuật kinh ngạc, bằng không ta hai người muốn thoát thân còn thật không dễ dàng. Thẩm Thành Bình nói chính là vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện lại biến mất cửa động, chính là một môn cực kỳ tinh xảo phép thuật. Dương Cẩn nói, đạo hữu khách khí, kỳ thực nơi này huyền diệu ta cũng là vừa mới phát hiện. Ta bản phụng sư mệnh đi vào Vân Nam Bạch Dương Sơn kiểm tra yêu thi động tĩnh, không nghĩ tới vào yêu huyệt sau khi, mà ngay cả liền đi sai chỗ. Bắt đầu còn tưởng rằng là yêu thi bố trí ma trận, sau đó mới phát hiện nguyên lai cái kia yêu thi càng cũng không có thể khống chế những biến hóa này, chính là tự nhiên hình thành thiên địa biến hóa. Thẩm Thành Bình sau khi nghe, cũng liền không tra cứu thêm nữa. Nhưng không đề phòng Lăng Vân Phượng đột nhiên mở miệng hỏi, Dương tỷ tỷ nhưng là cô Tô Bảy Dặm Sơn đường nhân thế. Nguyên lai nàng nhớ tới lúc trước Thôi Ngũ cô từng nói, nàng ông cố cô Lăng Tuyết Hồng đã chuyển thế, kiếp này liền gọi Dương Cẩn. Dương Cẩn nhìn Vân Phượng nói, không sai. Lăng Vân Phượng kinh hãi nói, ngài quả nhiên là ta ông cố cô. 50 năm trước ở Mở Nguyên Tự Binh giải tọa hóa. Nói liền quỳ xuống chào. Dương Cẩn cười nói, Phượng Nhi mà không cần đại lễ, cái kia đều là kiếp trước các loại. Kiếp này chuyển thế liền không cần nhiều hơn nữa tính toán. Người xưng hô tỷ tỷ ta liền có thể. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiewincv.com/ssowtraead.php. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.